Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phần 216, Thu Trường Sinh còn không chịu buông tha nàng, khóe mắt dư quang ngắm hướng Liễu Tịch ngón tay thượng thô lậu nhẫn chữ vật, cười nói, này nhẫn chữ vật, ân, rất là giản lược độc đáo, Liễu Tịch tưởng bóp chết hắn. Quả nhiên đây là một cái tiện nhân, cho nên ta mới tò mò, ngươi như thế nào lộng tới như vậy nhiều linh thạch, tu luyện đến luyện khí kỳ 7 tầng. Thu Trường Sinh rốt cuộc hỏi ra chính mình nghi hoặc, hắn đương nhiên biết linh thạch ở chỗ này chính là ngọc thạch. Bằng hắn cùng Liễu Tịch bản lĩnh, kiếm một ít ngọc thạch cũng không tính khó, nhưng là phải dùng tới tiêu hao tu luyện. Yêu cầu lượng liền tương đương khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Tịch là như thế nào làm được? Muốn biết, ân, Thu Trường Sinh gật đầu. Ngươi đi đoạt lấy ngân hàng A, Liễu Tịch nói. Chương 323 chiến đấu báo cáo quân hạm hướng C căn cứ phương hướng đi. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, gió biển từ từ. Trên thuyền mọi người đều tụ tập ở boong tàu thượng, hoặc nhìn bầu trời hải âu phiên phi, hoặc ngồi ở boong tàu thượng nói chuyện phía Mani Lâm Sương Thọ tìm tới một cây câu cá can. Ân Tĩnh câu cá, Lãnh Thiếu Ninh cũng không có ở boong tàu thượng, mà là ở hạm trưởng thất viết sửa sang lại nhiệm vụ lần này chiến đấu báo cáo. Chu Tước cùng Phùng Tiến Tài ở bên cạnh hiệp trợ. Ba người biểu tình ngưng trọng mà nghiêm túc, trong nhà Ân Tĩnh chỉ có Lãnh Thiếu Ninh gõ bàn phím thanh âm, cùng với ba người như có như không tiếng hít thở. Quốc Ân cục dị năng tổ, tham dự lần này nhiệm vụ nhân viên, tổng cộng có 99 danh, trong đó 83 danh chiến đấu nhân viên, 116 danh phụ trợ tính phi chiến đấu nhân viên. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, trọng thương 32 danh, tử vong 46 danh, trong đó 32 danh trọng thương nhân viên, phỏng chừng chỉ có không đến 10 người còn có thể tiếp tục vì dị năng tổ công tác. Còn lại nhân viên chỉ có thể nhân thương xuất ngũ, này chỉ là Quốc Ân cục dị năng tổ nhân viên thương vong tình huống. Không bao gồm dị năng giả tự do liên minh tổ chức thương vong. Dị năng giả tự do liên minh tổ chức thành lập mục đích chi nhất chính là chống lại thức tỉnh giả. Trong lịch sử không muốn người biết địa phương, vẫn luôn có bọn họ bóng dáng tồn tại, chỉ là tên bất đồng, nhưng tôn chỉ trước sau chưa biến. Lần này dị năng giả tự do liên minh tổ chức, từ chủ tịch Mai Tiên Sinh mang đội, tổng cộng từ toàn thế giới điều động tổng cộng 200 thành viên tham dự chiến đấu. Thương vong thống kê còn đang tiến hành. Bảo thủ phỏng chừng tử vong nhân số vượt qua 100 người. Trọng thương thành viên ở 50 người trở lên. Ngay cả chủ tịch Mai Tiên Sinh, làm dị năng giả trung truyền kỳ nhân vật, lúc này đây cũng thiếu chút nữa chết ở thức tỉnh giả trong tay. Vô luận từ phương diện kia tới nói, lần này chu sát thức tỉnh giả nhiệm vụ, hai bên tổn thất thật lớn, nhưng từ một cái khác phương diện tới nói, tổn thất lại so với mọi người nguyên bản nhất lạc quan phỏng chừng còn muốn tiểu một ít. Dĩ vãng chu sát thức tỉnh giả, cơ hồ nhiều lần đều là toàn quân bị diệt, thẳng đến cuối cùng thời điểm mới háo đã chết thức tỉnh giả. Lúc này đây đối mặt hiếm thấy song tử ác ma, hai bên liên quân tổn thất thế nhưng so dĩ vãng còn nhỏ. Không thể không nói là một cái kỳ tích, mà kỳ tích sáng tạo giả, không hề nghi ngờ đó là Liễu Tịch. Đúng là bởi vì nàng lấy chính mình vì nhị, vững vàng giữ chặt oánh oánh cừu hận, làm xê căn cứ khóa lại oánh oánh vị trí. Trực tiếp phóng ra mini đạn hạt nhân đem chi tiêu diệt. Nếu không, muốn chu sát oánh oánh, chỉ sợ còn sẽ hy sinh không biết bao nhiêu người viên. Lãnh Thiếu Ninh ở chiến đấu báo cáo thượng, không chút do dự đem này chiến đầu công cho Liễu Tịch. Cứ việc một trận chiến này Liễu Tịch gia nhập thời gian nhất vãn, nhưng lại là ở mấu chốt nhất chỗ nhất cử tỏa định càn khôn. Có thể nói thương hải giàn giụa, vãn sóng to với đã đảo, chết đi người, đều bị truy nhận vì liệt sĩ, bị thương người, cũng sẽ có tương ứng công huân khen ngợi. Nhưng mà nhìn trong máy tính liệt ra tới một đám người danh, dập dạp chiếm cứ màn hình máy tính, Lãnh Thiếu Ninh tâm tình dị thường trầm trọng. Những người này, hoặc là dị năng tổ thành viên, hoặc là dị năng giả tự do liên minh thành viên. Trước đó không lâu, bọn họ vẫn là sống sờ sờ người. Hiện tại, lại biến thành một đám xám trắng tên. Lãnh Thiếu Ninh lần đầu tiên rất đau hận chính mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Cái này hắn đã từng lấy làm tự hào cho hắn vô số trợ giúp bản lĩnh. Lúc này hắn trong đầu, theo ánh mắt di động, rõ ràng chiếu ra mỗi người mặt, liền sợi tóc lông mày đều rõ ràng phảng phất liền ở trước mặt hắn giống nhau. Bọn họ nhất tần nhất tiếu, mỗi người biểu tình động tác, tựa hồ đều ở khắp ở hắn trước mắt. Ném chi không đi, đầu nhi, không có việc gì đi. Phùng Tiến Tài cùng Lãnh Thiếu Ninh cộng sự thời gian dài nhất, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra Lãnh Thiếu Ninh tâm tình buồn bực. Lãnh Thiếu Ninh thấy Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước ánh mắt quan tâm nhìn hắn, miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, tiếp tục đi. Vớt đội tàu phái ra sao? 3 cái giờ trước cũng đã phái ra vớt đội tàu, phân biệt khai hướng mỗi một chỗ chiến đấu sau địa phương, đem hết toàn lực vớt liệt sĩ nhóm di thể cùng di vật. Bất quá, Phùng Tiến Tài thở dài, chiến đấu ở 1 tháng trước cũng đã bùng nổ, bao trùm hải vực hơn 1.000 trong biển, liệt sĩ nhóm di thể chỉ sợ. Lãnh Thiếu Ninh trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói, tận nhân sự nghe thiên mệnh đi, tận lực làm sở hữu liệt sĩ đều có thể trở lại cố thổ ân giấc ngàn thu. Đây là chúng ta này đó người sống, có thể vì bọn họ làm duy nhất sự nổ hạt nhân hải vực. Cần thiết lập tức phong tỏa sửa trị, không thể nguy hại đến cảnh vật chung quanh cùng ngư dân khỏe mạnh, đã phái ra quân hạm đi trước, nổ hạt nhân hải vực phong tỏa. Tương ứng thăm dò cùng thống trị chuyên gia nhân viên đã xuất phát. Phỏng chừng ngày mai buổi chiều là có thể tới xảy ra chuyện hải vực. Phùng Tiến Tài trả lời. Kíp nổ đạn hạt nhân, mặt khác quốc gia có phản ứng gì sao? Lãnh Thiếu Ninh hỏi. Mai tiên sinh thông qua mật tuyến, tự mình cùng tương ứng quốc gia người phụ trách lấy được liên hệ, đã câu thông xong việc kiện phát sinh nguyên nhân. Nói vậy, sẽ không xuất hiện nghiêm trọng quốc tế dư luận. Lãnh Thiếu Ninh nghe xong, biểu tình vẫn như cũ dầu dĩ không vui. Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước liếc nhau, cúi đầu bắt đầu sửa sang lại trên mặt bàn tư liệu. Ngươi là nói, kia chỉ Xuẩn Miêu cũng đi theo tới. Thu Trường Sinh thần sắc kinh ngạc hỏi, ngươi đoạt hắn mặc Ngọc Sơn Hà Đồ. Đó là bọn họ mặc hổ nhất tộc chấn tộc chi bảo. Hắn không tìm trở về, còn có thể hồi đến đi sao? Liễu Tịch khinh thường nhìn Thu Trường Sinh. Đúng rồi, vì cái gì Mặc Duẫn sẽ nói là ta chỉ thị ngươi đoạt hắn mặc Ngọc Sơn Hà Đồ? Liễu Tịch đôi mắt nguy hiểm mị lên. Thu Trường Sinh có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Hắn thật sự tin. Quả nhiên là một con Xuẩn Miêu. Liễu Tịch hừ một tiếng, ở trong lòng tiểu sách vở thượng yên lặng lại điền một cái Thu Trường Sinh tội trạng. Nàng nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, thay đổi nàng đoạt Mặc Duẫn mặc Ngọc Sơn Hà Đồ, cũng tuyệt đối sẽ hãm hại cấp Thu Trường Sinh. Đáng tiếc a, Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ cũng không biết còn ở đây không. Có ý tứ gì? Liễu Tịch kinh ngạc hỏi, ngươi đem Mặc Ngọc Sơn Hà đồ rớt. Thu Trường Sinh thở dài, ngươi bệnh hay quên thật đúng là đại. Cuối cùng nếu không phải ta ném ra Mặc Ngọc Sơn Hà đồ, chặn oánh oánh đuôi rắn, thay chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian, chúng ta hiện tại còn có thể tại nơi này nói chuyện sao? Đó là Mặc Ngọc Sơn Hà đồ. Liễu Tịch khiếp sợ nhìn Thu Trường Sinh, cái này bại gia tử, thế nhưng đem Mặc Ngọc Sơn Hà đồ như vậy dùng, bằng không đâu. Thu Trường Sinh bất đắc dĩ buông tay, lúc ấy tình thế nghiêm túc, hắn chỉ có thể đem Mặc Ngọc Sơn Hà đồ ném văng ra, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở oánh oánh phẫn nộ toàn lực một kích. Ngươi tốt nhất chờ mong đừng cho Mặc Duẫn tìm được ngươi. Nếu không hắn sẽ tìm ngươi liều mạng, Liễu Tịch lẩm bẩm nói. Thu Trường Sinh cười cười, đừng quên, ngươi cũng có phần. Hắn liền tính muốn tìm, cũng là tìm chúng ta hai người liều mạng. Mini đạn hạt nhân nổ mạnh mặt biển thượng, dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng mà đáy biển chỗ sâu trong lại như cụ sóng ngầm mãnh liệt. Lông tóc bệnh rụng tóc Mặc Duẫn không có chút nào do dự, tiềm nhập mãnh liệt mênh mông biển sâu, một đường chạy về phía chỗ sâu trong đáy biển. Nó lúc trước cảm nhận được Mặc Hổ núi sông đồ thượng yêu tộc hơi thở, vì thế gấp không chờ nổi vọt lại đây. Chương 324 nghi hoặc đáy biển áp lực như thật mạnh cự sơn. Bốn phương tám hướng hướng Mặc Duẫn tệ tới. Mặc Duẫn tốc độ càng ngày càng, lại không có một lát tạm dừng. Nó có thể cảm nhận được Mặc Ngọc Sơn Hà đồ cách hắn càng ngày càng gần. Yêu tộc hơi thở ở chỉ dẫn hắn phương hướng. Mặc Duẫn trên người bắt đầu chảy ra đỏ tươi máu. Hắn làn da thượng dần dần xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết dạn. Cũng may đáy biển càng ngày càng gần. Nó biểu tình chấn động, đã thấy được lẳng lặng nằm ở đáy biển Mặc Ngọc Sơn Hà đồ. Mặc Duẫn phấn chấn khởi tinh thần, một thả người đi vào Mặc Ngọc Sơn Hà đồ chỗ, miệng một trương, điếu trụ Mặc Ngọc Sơn Hà đồ liền hướng về phía trước phóng đi. Qua một hồi lâu, hắn từ trong biển trồi lên mặt nước, cả người lông tóc bóc ra hơn phân nửa, trơn bóng làn da thượng miệng vết thương tung hoành dày đặc. Cứ việc là mini đạn hạt nhân, gần gũi hạ vẫn như cũ có mãnh liệt bức xạ hạt nhân. Hắn miệng vết thương tất cả đều là đen nhánh nhan sắc. Mặc Duẫn lại xem cũng chưa xem trên người miệng vết thương, gấp không chờ nổi kiểm tra từ đáy biển tìm thấy Mặc Ngọc Sơn Hà đồ. Hắn trong lòng có loại cực độ cảm giác không ổn. Mặc Ngọc Sơn Hà đồ giống như chết đi giống nhau. Nó thế nhưng cảm ứng không đến khí linh tồn tại. Nghe nói Mặc Ngọc Sơn Hà đồ khí linh chính là bọn họ Mặc Hổ nhất tộc một vị lão tổ tông. Vị này lão tổ tông tồn tại thời điểm tu vi đạt tới yêu thánh cảnh giới, có thể so với tu sĩ trung độ kiếp kỳ đại năng. Sau lại hắn độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, yêu thức sắp bị cửu trọng lôi kiếp phá hủy là lúc, đúng lúc trốn vào Mặc Ngọc Sơn Hà đồ nổi, biến thành Mặc Ngọc Sơn Hà đồ khí linh. Cũng bởi vậy, Mặc Ngọc Sơn Hà đồ tấn chức vì yêu tộc thánh khí, uy lực thậm chí so hậu thiên linh bảo còn muốn cường một bậc. Càng khó đến chính là Mặc Ngọc Sơn Hà đồ nội khí linh, bởi vì là vị kia Mặc Hổ nhất tộc lão tổ tông yêu thức biến thành, cùng giống nhau khí linh bất đồng, nó có linh tính. Cũng chỉ có Mặc Hổ nhất tộc huyết mạch mới có thể sai xử nó. Những người khác có thể hủy diệt nó, lại căn bản vô pháp xử khí linh khuất phục. Sau đó một lần nữa nhận chủ, Mặc Duẫn sở dĩ có thể cảm ứng được Mặc Ngọc Sơn Hà đồ vị trí, chính là khí linh nhận thấy được hắn hơi thở, chỉ dẫn hắn tiến đến. Nhưng mà chờ hắn tìm được Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ khi, khí linh lại rốt cuộc không có bất luận cái gì dao động, phảng phất biến mất, giống nhau. Mặc Duẫn dùng móng vuốt đem Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ mở ra. Một cái thật lớn vô cùng vết rách ánh vào hắn đáy mắt. Vết rách vắt ngang ở chỉnh trương Mặc Ngọc giống nhau vẽ thượng. Thiếu chút nữa đem đồ chém thành hai nửa. Mặc Duẫn tâm tựa hồ cũng bị vết rách chém thành hai nửa. Hắn đều nghe được chính mình trái tim tan vỡ thành âm ni miêu miêu miêu. Hết chương.